Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Hắc Văn Diệu Ưng. Tại cái này cổ pháp quyển trục xuất hiện tại âm quỷ vòi rồng ở trong thời điểm. Kia một điểm đen nhánh nở rộ mà ra, tại âm quỷ vòi rồng ở trong tứ ngược. A a, Tằng Hoành Huy tiếng gào thét từ đen nhánh bên trong truyền ra đến. Xuyên thấu người hồn phách. Khiến người ta run sợ. Ngươi xem đi. Ta đều nói Tằng Hoành Huy không có đơn giản như vậy. Tiêu Chiến, Dương Tu, Thượng Quan Hy đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong mắt có dị sắc đang lóe lên. Khạc khạc, nguyên lai ngươi còn có thủ đoạn ẩn tàng a. Bất quá là một cái tàn tạ pháp khí. Có thể để làm gì? Bạch Vô Thường âm trầm cười lạnh nói. Một chút chính là xem thấu kia quyển trục lai lịch. Pháp khí, tại linh khí phía trên, linh khí từ thấp đến điểm cao chớ vì hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai phía trên là pháp khí. Pháp khí có hồn, liền như là người tu luyện ra nguyên thần, uy năng viễn siêu linh khí. Không thể tưởng tượng, không nghĩ tới cái này Tằng Hoành Huy lại còn ẩn giấu đi một cái tàn tạ pháp khí. Cũng không biết là từ đâu lấy được. Gia Cát Ngọc khẽ cười nói. Lấy thân phận của hắn tự nhiên là biết pháp khí. Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời lông mày nhíu chặt. Từ kia tàn tạ pháp khí bên trong cảm thấy một tia tim đập nhanh lực lượng. Để hắn tâm thần bất an. Kiếp, Sona, thần A thủ hộ tại bên cạnh hắn. Cảnh giác nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến. Thu, bén nhọn ưng minh thanh âm từ âm quỷ vòi rồng bên trong truyền ra. Đồng thời nương theo lấy từng đợt điện thiểm sấm sét, toàn bộ Tây Lương Thành đều là vì một trong rung động. Mặt đất xuất hiện từng đầu dài trăm gạo cái khe lớn. Tại Tăng Kiếm Phủ chỗ, nơi này tình trạng thảm thiết hơn. Vết dạn dài đến trăm trượng, rộng chừng 3 mét, cực độ dọa người. Người ở chỗ này chẳng lẽ dọa đến cái mông nước tiểu lưu. Vội vàng chạy trốn ra ngoài, nhưng lại lòng ngứa ngáy. Chỉ có thể trốn ở một bên quan sát cái này trăm năm khó gặp nguyên đan chi chiến. Có thể đem ta bức bách đến tình cảnh như thế. Người cũng coi là khó lường. Nhưng, cũng liền đến nơi này. Hết thảy đều kết thúc. Tằng Hoành Huy lạnh lùng lời nói từ âm quỷ trong vòi rồng truyền ra. Ngay sau đó chính là một trận liên tục bạo tác. Rầm rầm rầm. Âm quỷ vòi rồng bên trong phát sinh mãnh liệt va chạm cùng bạo tác. Không ai có thể biết trong đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đông, giống như thiên cổ bị gióng lên. Một đạo đen nhánh thiểm điện chém vào âm quỷ vòi rồng bên trong. Lập tức âm quỷ vòi rồng nháy mắt vỡ nát. Lén lút kêu thê lương thảm thiết biến mất không còn tăm tích. Oanh, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Nặng nề mà nhập vào mặt đất. Vỡ nát quanh mình gạch ngói vụn. Xuất hiện một cái đường kính mười mấy thước lỗ lớn. Trên bầu trời, Tằng Hoành Huy ngạo nghễ mà đứng. Kiệt ngạo bất tuần ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Lăng liệt sát ý như thiên đao sắc bén. Bộ dáng đã là phát sinh đại biến. Phía sau hắn một đôi cánh màu đen càng thêm ngưng thực. Mặt ngoài có một tầng sền sệt màu đen khí tức lượn lờ. Tựa như là sơn đồng dạng. Tại Tằng Hoành Huy cổ địa phương. Cũng có được màu đen lông vũ mọc ra. Miệng của hắn thậm chí biến thành mỏ chim. Tại hắn chỗ mi tâm. Kia cổ pháp quyển trục tản ra mông lung quang trạch. Như hỗn độn sơ khai. Tằng Ngôn Chí cùng Tằng Phạm cũng là trợn tròn mắt. Phụ thân khi nào có được như thế cường đại năng lực. Cái này khiến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Hưng phấn vô cùng. Cái này. Hết thảy dù sao cũng nên kết thúc đi. Tàn hồn. Lữ Thiên nhìn thấy Tằng Hoành Huy bộ dáng như thế lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Tằng Hoành Huy mặt ngoài lượn lờ tầng kia màu đen sền sệt khí tức cho hắn cực độ cảm giác quen. Thuộc, cùng trước đó hấp thu giao long tinh huyết tu luyện sát huyết nguyên lôi thời điểm gặp phải cái kia. Giao long tàn hồn giống nhau như đúc. Tại kia không chọn vẹn pháp khí bên trong có một đầu cường đại yêu thú tàn hồn. Hắn đem kia tàn hồn thôn phệ. Cưỡng ép tăng lên tu vi. Lữ Thiên nháy mắt chính là đoán được Tằng Hoành Huy cách làm. Thời khắc này Tằng Hoành Huy tu vi đã là đạt đến nguyên đan đại thành. cái này cũng khó trách Bạch Vô Thường không phải đối thủ. Dù sao hắn mới nguyên đan sơ kỳ a. Điện hạ, là Hắc Văn Diệu Ưng, một loại thượng cổ hung thú. Gia Cát Ngọc sắc mặt nghiêm túc nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Hiện tại, người nhưng có di ngôn. Tằng Hoành Huy vuốt cánh, nhìn xuống Lữ Thiên lạnh lùng dò hỏi, đây đã là hắn trạng thái mạnh nhất. Dù cho là Ứng Thiên Quốc xếp hạng trước mặt mấy lão già cũng không dám tranh phong. Hắn cũng không cảm thấy Lữ Thiên còn có thể có thủ đoạn gì. Di ngôn, buồn cười, ngươi cho rằng thôn phệ yêu thú tàn hồn liền có thể vô pháp vô thiên. Hôm nay ta cho ngươi biết tằng ra, cái này lý, ngươi không cho, vậy ta liền tự mình lấy. Hy vọng ngươi cũng đừng hối hận. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, đi lòng vòng cứng ngắc cổ lạnh nhạt nói. Người ở chỗ này một mảnh xôn xao. Tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thiên. Đều đến loại thời điểm này, còn có thể có thủ đoạn gì? Không có khả năng lại có biện pháp. Thời khắc này Tằng Hoành Huy dù cho là ra ra cũng không có khả năng tùy tiện chiến thắng. Thượng Quan Hy cảm giác bộ ngực mình tảng đá lớn biến mất. Không khỏi thở dài một hơi. Đều đến loại thời điểm này hắn thế mà còn như thế mạnh miệng. Tiêu Chiến châm chọc cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy không, đây chính là không hiểu được dấu tài hậu quả. Phong mang tất lộ cuối cùng rồi sẽ dập tắt. Dương Tu nhờ vào đó khuyên bảo Dương Nguyên Bá. Ngươi cho rằng dựa vào bên cạnh ngươi vị kia nguyên đan sơ kỳ còn có thể ngăn lại ta. Đây là tuyệt đối không thể nào. Tằng Hoành Huy im lặng đạo. Hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Nghe nói lời của hắn người ở chỗ này đều trái tim run lên. Nhìn về phía Lữ Thiên bên cạnh Hắc Vô Thường, cùng Bạch Vô Thường hoàn toàn tương phản trang phục, tự nhiên là để người ngay lập tức nghĩ đến là hắn. Đại hoàng tử bên người thế mà còn có một nguyên đan cảnh cường giả. Kia lại như thế nào? Không có ích lợi gì. Hai cái nguyên đan sơ kỳ như thế nào thủ thắng? Vậy cũng đúng, hiện tại Tằng gia gia chủ thật là đáng sợ. Vẻn vẹn nhìn ta đều để ta cảm giác ngạt thở. Người chung quanh xì xào bàn tán, thấp giọng thảo luận, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Bạch Vô Thường thụ thương. Từ kia đường kính mười mấy thước cái hố bên trong bò lên ra. Ánh mắt âm trầm giống như băng. Hắn thế mà tại loại nhân vật này trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Đây quả thực không thể nhẫn. Tất An, không có sao chứ? Lữ Thiên hỏi, tạ điện hạ quan tâm. Vết thương nhỏ, khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Bạch Vô Thường nói, loại thời điểm này, ngươi còn có tâm tình đi quan tâm người khác. Chính ngươi đầu cũng khó giữ được. Tằng Hoành Huy dứt lời liền đáp xuống. Khí thế so trước đó cường đại mấy lần, thẳng đến Lữ Thiên đầu. Đang, Hắc Vô Thường rốt cục xuất thủ. Màu đen khốc tăng bổng chặn Tằng Hoành Huy lợi chảo cùng cánh. Hừ, Tằng Hoành Huy hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đem Hắc Vô Thường dẫn tới trên bầu trời. Hai người kịch liệt giao chiến. Oanh một tiếng, Hắc Vô Thường cũng là bị đánh bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh liền ổn định. Coi như hai người các ngươi nguyên đan sơ kỳ cùng tiến lên cũng không có chút nào tác dụng. Tằng Hoành Huy diện mục dữ tợn quát ầm lên. Toàn thân nguyên khí bành trướng như sóng biển. Sau lưng cánh lấp lánh hắc kim sắc đường vân. Hắn đây là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Giải quyết Hắc Bạch Vô Thường, sau đó diệt sát Lữ Thiên. Vô cứu, hai huynh đệ chúng ta từ khi đi theo điện hạ đến nay tựa hồ còn không có đưa hành lễ a. Hiện tại như thế có phần lễ mọn có thể đưa cho điện hạ. Đúng không? Vô cứu, Bạch Vô Thường hai con ngươi lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Tằng Hoành Huy. Con mắt chỗ sâu có như mực hắc ám bắt đầu tràn ngập. Đúng vậy, Tất An. Hắc Vô Thường gật đầu lạnh nhạt nói, đáy mắt chỗ sâu có như tiết bạch mang bắt đầu tràn ngập. Giữa thiên địa vạn quỷ triều bái, Tây Lương thành tất cả âm trầm lén lút chi vật đều hướng phía Tằng kiếm phủ nơi này quỳ xuống lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.